Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 273, Sáu Đạo Địa Phù. Thượng, một vu, tại Hồng Hoang Đại Địa bên trên hành tàu, nàng gọi Hậu Thổ, nàng không biết mình đã đi được bao lâu, cũng không biết sau đó phải đi nơi nào, nàng chỉ là như thế đi tới. Trên đường đi, nàng gặp vô số chém giết, có vu tộc cùng yêu tộc ở giữa, có yêu tộc cùng yêu tộc ở giữa, còn có một số dính đến cái kia tân sinh nhân tộc. Những này chém giết đều không thể để Hậu Thổ dừng bước lại. Nàng chỉ là đi qua, sau đó yên lặng rời đi, nàng chứng kiến vô số sinh linh ngã xuống. Cuối cùng, nàng một đường đi tới U Minh Huyết Hải bên cạnh. Nhìn xem kia huyết hải bên trên vô số oan hồn, Hậu Thổ trầm mặc, những này oan hồn, dĩ nhiên có tại vu yêu đại chiến chung chết đi, nhưng đây chẳng qua là số ít, càng nhiều oan hồn, thì là chết bởi Hồng Hoang bên trên đại kiếp đưa tới các loại hỗn loạn. Ngập trời sóng máu tại huyết hải bên trên nhấc lên, vô số oan hồn kinh hoàng chạy trốn, kêu thảm. Nhưng như cũ bị sóng máu cuốn đi. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm cũng là theo trong biển máu đi ra. Đi tới Hậu Thổ trước mặt. Không biết Hậu Thổ đạo hữu tới ta biển máu này cần làm chuyện gì? Người tới một mặt cảnh giác nhìn đứng ở huyết hải bên cạnh Hậu Thổ. Chính là Minh Hà Lão Tổ. Cái này U Minh huyết hải chính là thiên hạ U Huế tụ tập nơi. Trừ Minh Hà Lão Tổ cái này dân bản địa, cái khác đại năng tùy tiện căn bản sẽ không tới đây. Hiện tại, Hậu Thổ đột nhiên xuất hiện ở đây, lại thêm trong biển máu gần nhất vừa vặn có một kiện bảo bối sắp xuất thế. Không phải do Minh Hà không khẩn trương, trầm mặc thật lâu, Hậu Thổ mới đưa ánh mắt theo huyết hải bên trên rời. Nàng nhìn xem Minh Hà, thản nhiên nói: không biết Minh Hà đạo hữu bắt đi những này oan hồn làm cái gì? Bắt đi những này oan hồn làm cái gì? Minh Hà sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Hậu Thổ thế mà lại hỏi như thế một vấn đề. Bây giờ Hồng Hoang bên trên, mỗi ngày tử thương sinh linh đếm không hết. Những sinh linh kia sau khi chết hồn phi phách tán còn tốt. Nếu như lưu lại hồn phách, trừ một chút tương đối cường đại tồn tại, còn lại tuyệt đại đa số hồn phách cuối cùng đều sẽ tới đến cái này U Minh huyết hải. Bởi vậy, cái này U Minh trong biển máu oan hồn có thể nói là vô cùng vô tận. Hiện tại, lại có thể có người đến quản những này oan hồn. Mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng Minh Hà vẫn là nói thẳng, không dối gạt Hậu Thổ đạo hữu. Tại nữ oa nương nương tạo ra con người sau, ta tại cái này U Minh huyết hải cũng là sáng tạo gia tộc. Tên là Atula, nhưng mà, bằng vào ta tu vi, tự nhiên làm không được nữ oa nương nương tạo ra con người như vậy trọn vẹn. Cái này Atula tộc, nhưng là có không ít thiếu hụt, trong đó một đầu liền là không cách nào tự mình sinh sôi. Bởi vậy, mỗi cách một đoạn thời gian, ta đều muốn lấy một chút oan hồn, tới sáng tạo một đám Atula tộc nhân. Những chuyện này, đối với Minh Hà tới nói cũng không tính là cái gì bí mật. Bởi vậy hắn cũng không có giấu diêm ý tứ. Atula tộc, Hậu Thổ nao nao, nhân tộc nàng đã thấy qua. Như vậy cái này Atula tộc nếu là Minh Hà bắt chước nữ oa tạo ra con người chỗ tạo, chắc hẳn cũng không kém đi. Tựa hồ là nhìn ra Hậu Thổ ý nghĩ, Minh Hà mỉm cười, vung tay lên, một màn ánh sáng xuất hiện tại Hậu Thổ trước mặt. Hậu Thổ đạo hữu mời xem, lại nói, Atula tộc, mặc kệ có cái gì thiếu hụt, nhưng chung quy là Minh Hà tác phẩm đắc ý. Chỉ là, Minh Hà ở lâu huyết hải, căn bản không có người có thể thưởng thức được tác phẩm của hắn. Hiện tại, thật vất vả gặp một cái Hậu Thổ, Minh Hà tự nhiên là nhiều hơn mấy phần khoe khoang ý tứ. Thế là, Hậu Thổ liền gặp được như thế nào Atula, A-tu-la người, nam tính thân hình ghê tởm mà hiếu chiến, nữ tính dung mạo xinh đẹp mà háo dâm. Cho nên A-tu-la tộc, ngày bình thường không phải nam tính A-tu-la ở giữa chém giết lẫn nhau, chính là nam nữ A-tu-la ở giữa tụ chúng tuyên dâm. Đồng thời, hậu thổ cũng nhìn thấy kia vô số oan hồn là như thế nào giãy giụa, kêu gào, cho đến cuối cùng bị chuyển hóa thành A-tu-la. Một vòng bi thương ở trong mắt hậu thổ hiển hiện, hồng hoang bên trên, thiên địa đại loạn, chúng sinh đều khổ, kết quả liền sau khi chết đều không được giải thoát sao? Từ nơi sâu xa, một vòng hiểu ra tại hậu thổ trong lòng hiển hiện, nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Phụ thần, đây là ngươi cho ta chỉ dẫn sao? Hậu thổ đạo hữu, hậu thổ đạo hữu, nhìn xem đột nhiên nhắm mắt không nói hậu thổ, Minh Hà liên tục kêu hai tiếng. Hắn cảm giác được hậu thổ hiện tại trạng thái rất không đúng. Mặc dù hậu thổ cái gì cũng không làm, cứ như vậy đứng ở nơi đó, nhưng là hắn lại từ trên thân hậu thổ cảm nhận được một cỗ cực đại cảm giác áp bách. Đúng lúc này, hậu thổ rốt cục mở mắt, nàng nhìn Minh Hà một chút, thản nhiên nói, Minh Hà đạo hữu, cái này cướp đoạt oan hồn chuyển hóa thành A-tu-la tộc sự tình, đạo hữu về sau vẫn là chớ có lại làm tốt. Minh Hà thần sắc biến đổi, lạnh lùng nói, đạo hữu đây là ý gì? A-tu-la tộc không cách nào tự mình sinh sôi, nếu như hắn không cướp đoạt oan hồn sáng tạo mới A-tu-la, A-tu-la tộc sớm muộn sẽ diệt tuyệt. Nhưng mà, hậu thổ cũng không trả lời hắn ý tứ. Nàng nhẹ nhàng thở dài, bước ra một bước, trong nháy mắt liền xuất hiện ở U Minh huyết hải trên không. Nhìn xem kia đột nhiên xuất hiện ở huyết hải trên không hậu thổ, Minh Hà mặc dù không biết hậu thổ muốn làm gì, nhưng vẫn là cảm giác được một trận tim đập nhanh. Sau đó, hắn liền nghe được hậu thổ kia chậm chạp mà thanh âm kiên định tại huyết hải trên không vang lên, truyền khắp hồng hoang, thiên đạo ở trên, hiện có bàn cổ thị hậu duệ hậu thổ thị, có cảm giác chúng sinh chết không quy y chỗ, cứ thế thiên đạo không được đầy đủ, chúng sinh đều khổ, nguyện bỏ thân này, lấy hóa lục đạo, thiên đạo giám, vô tận hào quang từ trên trời giáng xuống, toàn bộ hồng hoang vì đó một tịch, trước hết nhất kịp phản ứng chính là 12 tổ vu bên trong cái khác 11 cái. Cơ hồ trong cùng một lúc, 11 tên tổ vu đều nhìn về U Minh huyết hải phương hướng. Huyết mạch chỗ sâu truyền đến khoan tim thống khổ để bọn hắn minh bạch đây không phải đang nói đùa. Hậu thổ muội tử, không biết là ai một tiếng bi thiết, 11 tên tổ vu đồng thời hướng về U Minh huyết hải mà đi. Mà trừ 12 tổ vu bên ngoài, hồng hoang chúng sinh, phàm là có linh, bao quát 6 vị thánh nhân ở bên trong, cũng cùng nhau đối với U Minh huyết hải phương hướng thi lễ một cái. Nương nương từ bi, U Minh huyết hải trên không, kia vô tận hào quang rơi xuống, cơ hồ không có cái gì đồ vật có thể thương tổn được tổ vu chi thân tại quang mang kia bên trong một chút xíu tan rã, 6 cái quỷ dị lỗ đen sau lưng hậu thổ chậm rãi hiển hiện. Hậu thổ vẫn, 6 đạo ra, biển máu vô tận nước bị 6 đạo hút vào, liên đới vô số oan hồn, toàn bộ huyết hải vì đó một trận thanh tĩnh, chỉ có Minh Hà lão tổ nhìn xem trống rỗng huyết hải khóc không ra nước mắt. Trách không được hậu thổ để hắn đừng chuyển hóa A-tu-la, cái này oan hồn một cái cũng không có còn lại, hắn còn chuyển hóa cái PA, đừng nói oan hồn, liền huyết hải nước hậu thổ cũng cho hút không có một nửa. Phải biết, hắn Minh Hà lão tổ danh xưng huyết hải không khô Minh Hà bất diệt, dựa vào nhưng chính là cái này vô tận huyết hải a. Hiện tại, biển máu này nước biển một ít, hắn kia huyết thần tử thần thông liền trực tiếp phế đi một nửa. Ai, Minh Hà lão tổ tự bế. Cùng lúc đó, hư không bên trong một trận gợn sóng hiện lên, một dòng sông theo trong hư không rơi xuống, rơi xuống đất mà hóa thành một đầu dòng sông màu vàng. Cuối cùng lại chảy vào huyết hải, thượng cùng Bích Lạc hạ Hoàng Tuyền. Bích Lạc, Hoàng Tuyền, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.